Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Dã Man Hung Hoành, chương 120, Dã Man Hung Hoành, khiếu, một cây trắng như tuyết chiến mâu gào thét mà đến, không khí vỡ vụn, gây nên ở đây vô số người sắc mặt trắng bệch che lỗ tai. Cảm giác lỗ tai đều phải bị kích thích một trận đau đớn. Mà Mạc Long chờ người một chút liền nhận ra, này một cây trắng như tuyết chiến mâu, đến cùng là ai, chính là bởi vì nhận thức, lúc này mới lộ ra vui sướng vẻ mặt, cảm giác cả người ung dung, đặc biệt khoan khoái, đáng chết, trong phút chốc, chiến mâu đâm xuyên tới, sát cơ lạnh lẽo, khiến cho La Kiến Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đòn đánh này vô cùng mãnh liệt. Nguy cơ mãnh liệt, để hắn không thể không phẫn nộ xoay người, ngưng tụ sức mạnh hung hãn vừa bổ. Cong, một tiếng kịch liệt va chạm, tinh hỏa tung tóe, sắt thép va chạm truyền ra, đinh tai nhức óc, hắn này một đao vô cùng mạnh mẽ, hung hãn bổ vào chiến mâu bên trên, khanh keng một tiếng, sức mạnh khổng lồ tác dụng, sóng khí lăn lộn mà ra, La Kiến Quân sắc mặt ửng hồng. Bước chân trà sát lùi về sau ba bước, sau đó này một cây chiến mâu xuyên thủng xuống đất, thâm nhập cán mâu hơn một nửa, chính ong ong run rẩy. Đòn đánh này, dĩ nhiên đem đối phương bức cho lui, để ở đây tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi. Sau đó chưa kịp mọi người tỉnh ngộ lại, liền thấy một bóng người nhanh chóng lao ra, một cái nháy mắt liền vọt tới trước mặt, ăn ta một quyền, một người vọt tới. Hét lớn một tiếng, nương theo một nắm đấm vung vẩy đánh tới. Sóng gió gào thét, uy thế cuồn cuộn, trong phút chốc, một luồng khủng bố sát khí. Nương theo kinh người sát ý bạo phát, hướng phía trước La Kiến Quân bao phủ mà đi. Giờ khắc này, La Kiến Quân sắc mặt tức giận, này mới phản ứng được. Muốn tránh né dĩ nhiên không thể, chỉ có hoành lên trường thương chặn lại. Cong! Lại một tiếng kịch liệt sắt thép va chạm truyền đến, chấn động tứ phương, leng keng không dứt, một nắm đấm đánh qua, tầng tầng đánh vào này một cây trường thương bên trên, sức mạnh cuồng bạo như lũ quét cuốn ngược, ầm ầm bạo phát, chỉ thấy oanh một tiếng, La Kiến Quân trực tiếp bay ngang 10 mét ở ngoài, hai chân vẽ ra hai đạo sâu sắc vết tích, hắn sắc mặt ửng hồng, trường thương ong ong run rẩy không ngớt. Phảng phất cú đấm kia quá mức hung mãnh, suýt nữa không thể chịu đựng, hắn dù sao vội vàng chống đối, khí lực bạo phát không phải hoàn toàn, mà cú đấm kia nhưng là chí cường một quyền, ẩn một luồng cuồng bạo sát ý cùng sát khí, không chỉ có kinh sợ tâm thần, còn vọt vào bên trong thân thể bừa bãi tàn phá, ngươi là ai, La Kiến Quân sắc mặt ngơ ngác, nội tâm chấn động có thể tưởng tượng được, một mâu đâm xuyên tới. Lại một quyền oanh đến, này hai kích ẩn sức mạnh bàng bạc cực kỳ, khiến cho thân thể hắn chịu đến chấn động kịch liệt, suýt nữa bị thương, bất quá, hắn bản thân sức mạnh tuyệt vời, mặc dù có chút chật vật, nhưng có thể kiên trì không có bị thương, chỉ là, điều này làm cho hắn mất mặt, cảm giác mất hết mặt mũi, thực sự giận dữ không thôi, người đến là một tên thanh niên, chính thu hồi nắm đấm. Rút ra thâm nhập lòng đất chiến mâu, hắn sắc mặt bình thản, nhìn trước mắt nhân phẫn nộ mà giữ tợn La Kiến Quân. Không nói gì, nội tâm nhưng có chút lẫm liệt, là hắn, trong đám người, một đám nữ tử sắc mặt khiếp sợ, từng cái che miệng lại ba, con mắt trừng lớn nhìn tới. Khương Ngọc Nhiên đám người sắc mặt chấn động, rõ ràng người đến là ai, chuyện này thực sự khó mà tin nổi. Các nàng nhận ra, người này chính là lúc trước mang theo các nàng người thanh niên kia. Chính là Lâm Giật, thủ lĩnh, là thủ lĩnh đến rồi. Quả nhiên, Mạc Long đám người sắc mặt mừng lớn, từng cái phấn khởi không ngớt. Này một bóng người, chính là thủ lĩnh của bọn họ, vẫn không xuất hiện Lâm Giật bản thân. Rốt cục đến rồi, là Lâm Đại ca đến rồi. Lý Thuyết Anh ở trong đám người trở nên hưng phấn. Cảm giác nội tâm yên ổn, có hắn đến liền dễ là mơ siêu dù sao, ở đây Mạc Long bọn người không phải đối thủ của bọn họ. Hiện tại có một cái nhân vật mạnh mẽ tọa chấn, có thể yên tâm rất nhiều, ngươi đang bắt nạt người của ta, Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh, lời nói rất bình thản, không mang theo một ít yên hòa. Thế nhưng, phàm là nghe được người, đều có thể cảm giác được rõ rệt một luồng bàng bạc cuồn cuộn uy thế. Nương theo khủng bố sát ý ầm ầm bạo phát, hí, có người sắc mặt ngơ ngác, bị này một luồng hùng vĩ sát ý kinh sợ tâm thần. Suýt nữa liền sụi lơ xuống, hết cách rồi, Lâm Dật cả người tản mát ra sát khí là như vậy nồng nặc. Khủng bố sát ý ở bên trong tâm ấp ủ, từng tia giật lan ra đến, kinh sợ lòng người, không chỉ có là bốn phía vô số người quần chấn động. Chính là này là khiến quân bọn người vô cùng chấn động. Người này sức mạnh rất mạnh, uy thế hùng vĩ, phảng phất chính là một con thô bạo hung thú. Huống hồ, vừa mới này dã man một quyền, trực tiếp đem La Kiến Quân đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, đối phương còn cảm giác cả người khó chịu. Đây là một luồng dã man hung hoành sức mạnh, tự nhiên không dễ chịu. Người này là ai? Giờ khắc này, Trương Hàn Văn sắc mặt cảnh giác, nhìn chằm chằm phía trước sân bãi trên Lâm Dật. Nội tâm đó là tương đương chấn động. Hắn rõ ràng La Kiến Quân cường hãn, không nghĩ tới bị người thanh niên này một quyền đánh bay. Xem ra rất cường đại à. Hơn nữa, hắn cả người khí tức hung hoành, sát khí tràn ngập, dường như muốn ngưng là thật chất, thực sự khủng bố. Người thanh niên này vừa đến, rất nhiều người đều cho rằng là một con mãnh thú, mà không phải một kẻ loài người. Là ngươi muốn giết người của ta. Đột nhiên, một câu gầm lên chấn động đến, bốn phía đoàn người run rẩy. Cảm giác lỗ tai đều phải bị đập vỡ tan. Này hống một tiếng, nương theo khủng bố sát khí ngút trời mà lên, cuồn cuộn mà mờ, khiến cho ở đây vô số người sợ hãi thay đổi sắc mặt. Tương Cầm Cầm nghe xong khuôn mặt ửng đỏ, bất quá sát vậy thì khôi phục như cũ, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, nàng không có bất cần, mà là kéo căng chiến cung nhắm ngay bên kia, bất cứ lúc nào vì là Lâm Dật cung cấp trợ giúp. La Kiến Quân thay đổi sắc mặt, nội tâm lại hết sức phẫn nộ, trừng mắt thanh niên trước mắt, rốt cục khôi phục như cũ. Hắn hai bước đi tới, cả người khí thế tỏa ra, phảng phất không có e ngại đối phương, mà là so với phương còn mạnh hơn mấy phần. Lâm Dật con mắt lấp lóe, nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới này La Kiến Quân đã vậy còn quá nhanh khôi phục. Này để trong lòng hắn cảnh giác tăng cao. Đối với người trước mắt đánh giá càng kỳ trà cao hơn phút. Sức mạnh khẳng định so với mình cường. Bây giờ, Lâm Dật sức mạnh là dòng dã 6.000 cân, mà trước mắt La Kiến Quân tuyệt đối cũng là 6.000 cân trở lên. Vừa mới tuy rằng bị một quyền của mình đập bay đi ra ngoài. Nhưng này là đối phương vội vàng, mình toàn lực ứng phó, lúc này mới rơi xuống hắn bộ mặt, hay rất. La Kiến Quân sắc mặt âm trầm, con mắt hung quang lấp lóe, đi tới trước mặt đứng lại, hắn nhìn chằm chằm Lâm Dật, nói rằng, tiểu tử, ngươi chính là cái đội ngũ này thủ lĩnh chứ? Hắn toán nhìn ra rồi, thanh niên trước mắt, kỳ thực chính là này một cái thế lực cao nhất thủ lĩnh. Mà để hắn chấn động chính là, người này thế lực to lớn không yếu hơn hắn, thậm chí bản thân sức mạnh cũng không yếu hơn hắn tiểu. Thực sự là một tên kình địch, nguyên bản, tụ tập liền ba thế lực lớn đứng ngang hàng, nhưng bây giờ xem ra lại muốn thêm ra một cái thế lực lớn đến. Vậy thì là thanh niên trước mắt, không chỉ có thế lực không kém, bản thân sức mạnh càng là không yếu, điều này làm cho hắn có thể nào sảng khoái. Muốn hắn thừa nhận cái thế lực này, nhất định phải có đầy đủ uy thế, người trước mắt liền nắm giữ. Vừa mới một quyền hắn chịu đến kinh sợ không ít, không dám dễ dàng theo tới người tử chiến, bằng không lưỡng bại câu thương sau, chính là người khác thu lợi. Thế nhưng, một người không được, hai người liên hợp có hay không có thể giết chết hắn? Nếu một cái cao nhất thủ lĩnh đến rồi, như vậy có hay không hai người liên hợp giết chết hắn đây? Tiểu tử, ngươi lá gan rất béo tốt à? Giờ khắc này... Một câu âm lãnh mà nói truyền đến, đón lấy, Lâm Dật liền nhìn thấy vừa đi đến một bóng người, người đến khí tức rất mạnh, thậm chí không thể so cái này La Kiến Quân yếu, suy đoán thân phận của đối phương. Trương Hàn Văn, người đến chính là Trương Hàn Văn. Một bộ kính mát, nhìn rất nhã nhặn, thế nhưng, Lâm Dật nhưng rõ ràng người này cường hãn cùng tàn nhẫn. Từ tản mát ra khí tức đến xem, sức mạnh đã 6.000 cân trở lên. Có chút kiến thức à? Trương Hàn Văn hơi cười gàn. Đến La Kiến Quân bên người. Hai người khí tức mơ hồ tỏa ra. Hướng Lâm Dật bức bách mà đi. Cuối cùng là dự định liên thủ tiêu diệt này mới cất đến thế lực thủ lĩnh. Ta rất muốn biết, ngươi có năng lực đối kháng chúng ta liên thủ đánh giết sao? La Kiến Quân trong giọng nói ẩn hàm khủng bố sát cơ. Hai người bọn họ, lại muốn liên thủ giết chết Lâm Dật. Thực sự có chút kinh người, thậm chí, ở đây vô số người, hoàn toàn sắc mặt sợ hãi, tiếp theo vô cùng phẫn nộ, đây là lấy nhiều khi ít à, Mạc Long chờ người càng là phẫn nộ phủ đầu, dầm đạp bước mà ra, liền muốn đến đây trợ giúp, thế nhưng, đối phương như thế có một đám người nhanh chóng vọt tới. Từng cái nhìn chằm chằm bọn họ, tự nhiên là không cho bọn họ đến trợ giúp. Tương cầm chiến cung nhắm ngay này Trương Hàn Văn, mạnh mẽ sát cơ làm đối phương có chút cảnh giác, bất quá cũng không để ý. Hắn chỉ muốn liên hợp La Kiến Quân giết chết Lâm Dật người này. Bằng không tương lai đều sẽ cùng bọn họ đứng ngang hàng. Tuyệt đối không được, đáng chết, cùng bọn họ liều mạng. Lương Vũ đám người sắc mặt giận dữ, vung vẩy binh khí tới, nhưng đáng tiếc bị một đám người che ở trước mặt. Căn bản là không cách nào đi vào trợ giúp, chỉ có thể phẫn nộ rít gào. Bất quá, đối phương không để ý đến, mà là xem thường nhìn bọn họ, phảng phất ở chế giễu. Kỳ thực, trong những người này, có La Kiến Quân 8 tên mạnh mẽ thủ hạ, còn có Trương Hàn Văn 5 tên mạnh mẽ thủ hạ. Mạc Long chờ người khẳng định không phải là đối thủ. Xông lên, chính là bằng chịu chết. Lâm Dật tự nhiên không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó phất tay để bọn họ lùi về sau, Mạc Long mấy người cứ việc sắc mặt rất không cam tâm. Nhưng không có phản đối, mà là mang theo phẫn hận không cam lòng lùi về sau. Trở lại trong đội ngũ, chuẩn bị tới một người cá chết lưới rách, các ngươi muốn lấy nhiều khi ít. Lâm Dật không có một chút nào hoang mang, tựa hồ trước mắt hai người không cách nào giết chết hắn như thế. Gây nên đối diện hai người cảnh giác. La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn từng người kinh ngạc, suy đoán lẽ nào hắn còn có cái gì lá bài tẩy. Có thể chống đối hai người liên thủ đánh giết. Kỳ thực, Lâm Dật nào có cái gì lá bài tẩy, chỉ là rõ ràng còn có một cái thế lực vẫn không ra trận. Mà hắn sở dĩ trước tiên đi ra, chính là vì kiếm lấy đầy đủ uy vọng, có thể yên tâm đặt chân cái này tụ tập, chỉ một mình ngươi, cũng muốn đối phó hai chúng ta. Quả thực chính là mơ hão. Hôm nay ta xem ngươi làm sao cái chết. La Kiến Quân sắc mặt âm trầm cực kỳ. Sát cơ bạo phát, lời nói kinh người. Hắn, ý tứ chính là quyết tâm muốn động thủ. Liên thủ giết chết cái này mới bốc lên đến gia hỏa. Mà Trương Hàn Văn như thế không phí lời. Khí thế bộc phát ra, nhấc lên mình chiến đao. Ngưng tụ sức mạnh toàn thân chuẩn bị tiến công. Hắn một cái không được. Như vậy thêm vào ta đây. Nhưng vào lúc này, một câu bình thản lời nói truyền đến. Cả kinh chuẩn bị động thủ La Kiến Quân sắc mặt hai người đại biến. Bọn họ hướng âm thanh khởi nguồn dồn dập xoay người nhìn lại. Liền thấy một đám người chính nhanh chóng đi tới. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn uy vũ. Long hành hổ bộ, tỏa ra một luồng phong thái của quân nhân. Tôn Nhiễm Minh. La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người con ngươi co rút lại. Nhìn rõ ràng người đến sau, sắc mặt rốt cục thay đổi. Hết chương.